Chương 293, kim sắc tên lần thứ 2 tỏa ra. Chết rồi, đều chết hết. Nhìn phía sau những kia nhẫn giả, có, là cùng mình xuất thân lấy một cái nhẫn thôn, có, là vì lần này nhiệm vụ mà từ những thứ khác buôn nở cái tiểu nhẫn thôn liên hợp mà đến, những người này, đều là mình bộ hạ, trong đó, không thiếu mình sinh tử huynh đệ. Hiện tại, những người này, đều chết hết. Trong nháy mắt, một cái trước mắt, toàn bộ đều là đầu một nơi thân một nghe ho tử trạng tàn khốc. Quay đầu lại, nhìn này lương đối với mình người, còn có này lóe nhẹ nhẹ hồng quang to lớn đại đao. Bản con mắt hai mắt đỏ chót. Phẫn nộ à còn có không cam lòng xoay người, nhìn bản con mắt, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Ánh mắt thanh đạm, căn bản là vị trí đã chết đi hơn 100 người mà sao còn một tia ba động. Dồn dập, vừa nay chết, bất quá là một đám con kiến thôi. Làm. Không ngay cả ta cũng cùng đi giết nhìn nạ rủ tổ, bản con mắt âm thanh khàn giọng dị thường. Hắn biết, vừa nãy, nếu như nạ rủ tổ nếu muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Liền là muốn nhanh chóng cũng là nhanh chóng không tránh được, hắn không phải ảnh cấp, không có ảnh cấp như vậy nhanh đến tốc độ phản ứng để ngăn cản cùng né tránh nạ rủ tổ công kích. Bất kể là phi lôi thần chi thuật cũng tốt, vẫn là thần kính thông cũng được. Hắn cũng không thể chống đối. Ta có lưu lại ngươi sao, ngươi nghĩ nhiều lắm, tuy nhiên, là để cho ngươi gặp một lần phía sau mình bộ hạ kết cục thôi. Để ngươi biết, không phải ai, cũng có thể khiêu khích cổ nổ hạ uy nghiêm. Mặc dù đối với con kiến hôi công kích hùng sư không sẽ ở ý, thế nhưng, hùng sư chỉ cần hơi hơi di động, con kiến hôi cũng sẽ bị nghiền ép chí tử. Cái này đạo lý, ngươi nên không sẽ không hiểu chưa? Nhìn bản con mắt, nạ dù tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên tàn nhẫn, thế nhưng, cũng chỉ có như vậy tàn nhẫn, mới có thể thích ứng nhận giới sinh tồn. Nhân tử và vân vân, căn bản cũng không thích hợp cái này cái thế giới. Có thế, nếu như cái nào một ngày, mình góc độ cùng trước mắt bản con mắt đổi, mình cũng sẽ chịu đựng giống như hắn cảm thụ cùng dằn vặt đi. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, vì lẽ đó, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không để cho cái này một ngày đến, vì lẽ đó, hắn muốn thực lực, có thể ngang dọc nhận giới thực lực. Như Uchiha mà đã ra như vậy, muốn sẻn dù hạt hì ra mà như vậy. Không, là siêu việt bọn họ, coi như lấy thế giới là địch, cũng có thể thản nhiên không sợ. Ngang dọc không trở ngại. Căm tức nhìn nạ dù tổ, bây giờ bản con mắt, thở dốc như trâu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại nạ dù tổ đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Được rồi, ánh mắt giết người cái này cái thế giới là có, thế nhưng, bản con mắt hắn không có làm sao. Nếu muốn giết ta nhìn bản con mắt ánh mắt của, nạ rủ tổ khinh thường nói. Ta liều mạng với ngươi nhìn nạ rủ tổ, bản con mắt không khỏi một tiếng gào thét. Thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên, hướng về nạ rủ tổ hơn nữa. Nguyên bản hắn cùng nạ rủ tổ khoảng cách sẽ không xa, ở lên hắn tinh anh thượng nhận thực lực, rất nhanh, hầu như trong nháy mắt, hắn liền đi tới nạ rủ tổ bên người dô y nhìn gần trong gang tấc nạ rủ tổ, bản con mắt không khỏi giữ tợn nở nụ cười, trong tay phi tiêu. Trong nháy mắt, vung ra vụ không hề có thứ gì. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở bản mục đích phía sau. Nhìn bản con mắt, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười, cùng những kia ảnh cấp cường giả so với mà bắt đầu. Bất quá là tình anh thượng nhẫn bản con mắt, nạ rủ tổ căn bản là không để vào mắt. Đây chính là không gian nhẫn thuật đáng sợ trong nháy mắt, chạm thủ đại đao vung ra. Quay về bản mục đích xui xẻo. Trong nháy mắt, chém xuống loạt soạt trong nháy mắt, một tiếng xé rách thịt. Thể âm thanh vang lên. Bản mục đích xui xẻo ở trên trong nháy mắt, bị chém ra một đạo trưởng trưởng vết thương. Sâu thấy được tận xương. Từ vai trái vẫn kéo dài tới mông. Bộ phận. Huyết dịch, cũng là trong nháy mắt phun ra tung tóe. Trảm thủ đại đao này to lớn lực lượng cũng là để bản con mắt trong nháy mắt bay ra ngoài, đến ở hơn 10 mét ở ngoài. A đau. Kịch liệt đau đớn để hắn cái này tinh anh thượng nhẫn cũng là không khỏi kêu lên thảm thiết. Hắn có thể cảm giác được, không đơn thuần thịt của chính mình. Thân thể bị xé ra, liền liền mình xương cốt, cũng là bị chém đứt bộ hạ 10 cái. Ở thân thể đè xuống, tại đây một ném dưới, này gây vỡ xương cốt, đâm thật sâu vào mình nội tạng. Này lo lắng thống khổ, không phải bất luận người nào cũng có thể chịu được. Nhìn gào thảm bản con mắt, nạ rủ tổ lãnh đạm nhìn liếc một chút. Căn bản cũng không có cái gì phản ứng. Ở cái này cái thế giới lâu như vậy rồi, nhẫn giả cũng là làm không ngắn thời gian. Nạ dù tổ biết rõ, đối địch nhân nhân tử, chính là đối với mình tàn nhẫn. Ở cái này cái thế giới ở trên nếu mình bị tàn nhẫn rồi y, vậy mình cũng thì xong rồi. Từng bước một hướng đi bản con mắt, đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn. Hắn lúc này, tại dạng này trọng thương dưới, chính là liền đứng lên cũng là cố hết sức. Trảm thủ đại đao dơ lên, nhìn bản con mắt, nhìn hắn, này thống khổ ánh mắt, tại chính mình này dơ lên trảm thủ đại đao là, thời gian dần qua đã biến thành hoảng sợ. Còn có, trong mì hệ NG có thể vừa thống khổ có là xin tha ừ tiếng. Ở sinh tử tồn vong thời gian, hắn sợ hãi, đến từ tử vong uy hiếp, chỉ cần không phải tử sĩ, không có ai sẽ không sợ, dù cho... Hắn cái này đã bất cứ lúc nào đã chuẩn bị kỹ càng tử vong tinh anh thượng nhẫn vụ loạt soạt trảm thủ đại đao vung xuống, căn bản cũng không có lưu ý bản mục đích xin tha. Trong nháy mắt, máu me tung tóe, một thái thu sọ cao cao bay lên. Ở không trung tìm một cái cung. Kẽ rất ở mấy mét ở ngoài, lăn hai vòng về sau, ngừng lại, chỉ tuy nhiên, này giữ tợn đầu lâu, này ánh mắt sợ hãi, y đi theo nhiên thật to mở. Ở đằng kia trong sự sợ hãi, còn mang theo này sắp chết cái chết sâu đậm nguyền rủa lạnh nhạt nhìn bản mục đích đầu lâu liếc một chút, nạ rủ tổ liền thu hồi ánh mắt dô y đối với hắn mà nói, cái này bất quá là vô số giết hại bên trong không có ý nghĩa một lần thôi. Tương lai, càng thêm tàn khốc, càng thêm thảm thiết chiến đấu, cũng có khả năng có. Lần này, liền sẽ có vẻ càng thêm vi bất túc đạo. Qua đoạn này thời gian, có ai, còn sẽ cảm thấy đây, nhận giới, sao còn có chỗ nào bất tử nhân đây? Nếu như từng cái đều nhớ ở, ai cũng nhớ không tới đem nơi này quét dọn. Còn có, đem nơi này tin tức truyền quay lại cổ nổ hạ qua, đồng thời, muốn cổ nổ hạ bề ngoài để lộ ra ta muốn đối tham gia lần này hành động năm cái nhận thôn động thủ ý đồ. Để cổ nổ hạ đem cái này năm cái nhận thôn tình báo thu thập xuống. Xem ra này 40 thượng nhận liếc một chút, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tay nhất chuyển. Trong tay trảm thủ đại đao đã thu hồi. Lần nữa phong ấn tại lấy cổ tay bên trong. Này, ta biết rồi, nạ dù tổ đại nhân. Nhìn nạ dù tổ, trong đó một tên thượng nhẫn lập tức đáp, tuy nhiên, nhìn nạ dù tổ ánh mắt, lúc này, nhưng là tràn đầy sùng bái. Không đơn thuần là hắn liền ngay cả những thứ khác thượng nhẫn, cũng giống như vậy, trong nháy mắt đánh chết hơn 100 số nhẫn giả, trong đó, càng là có 10 cái thượng nhẫn, mặc dù không có đệ tứ đánh giết trong chớp mắt 50 thượng nhẫn tới chấn động. Thế nhưng, tương tự không thể coi thường. Nói vậy, vài ngày sau, tia chớp vàng tên, đem lần thứ hai ở nhận giới tỏa ra. Trấn áp kẻ xấu.